Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200, chương 81, bên trong năm thứ 2 Chernomio. Hades, làm màn trò chơi này người thắng. Hiện tại liền tiếp thu rớt chi nhiệt hạch tới phong thần A. Ở Hades còn nhìn rỗng tuếch vương tọa cảm khái thời điểm. Mẫu le bay tới chỉ một cái ngai vàng nổi lơ lửng rớt chi thẩm tra đối chiếu lấy Hades nói. Rằng, cái này cái thế giới còn bao lâu mới có thể hủy diệt. Hades liếc nhìn khối kia lóe ra hào quang màu đỏ thắm hình thoi tinh thể. Cau mày hướng về phía mẫu le hỏi. Nếu hạ quyết tâm chờ sau này trở lại kế thừa cái này cái thế giới Gaia thân phận. Đương nhiên muốn trước hỏi tinh tường tình huống. Cái này cái thế giới bởi vì rất tử vong. Đã không chống đỡ được thời gian bao lâu. Nếu như không có người đến kế thừa rất thần vị lời nói. Đại khái sẽ ở 7 nguyệt 28 hào phía trước liền hủy diệt a. Mẫu le vẫn gặm lấy ngọc trong tay mét không sao cả nói rằng. Tuy là làm thần sáng tạo ma thuật sư mà sinh ra. Thế nhưng nàng cũng sẽ không vì nhân loại A thế giới A các loại đồ đạc lo lắng. Nàng dù sao không có giống nhân loại phức tạp như vậy cảm tình. 28 hào sao? Hades lẩm bẩm nói một câu. Sau đó đối với mẫu le nói ra. Ở đâu? Mẫu le, người hiện tại coi là của ta ma thuật sư đi. Mẫu le lại lắc đầu. Ta là nhiệm kỳ kế thần linh ma thuật sư. Thế nhưng hiện tại ngươi còn không có kế thừa thần vị. Sở lấy trước mắt ta vẫn không tính là của ngươi ma thuật sư. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, vậy ngươi trước tiên ở nhân quả đại luật trong nội đường giúp ta chiếu nhìn một chút rớt chi nhiệt. Hạch, ta xử lý xong chuyện bên ngoài về sau liền sẽ qua đây kế thừa thần vị. Hades lần nữa nhìn một nhãn vương tòa, sau đó hướng về phía mẫu le phân phó nói. Đến lúc đó mời ngươi ăn cây ngô a hát tương đương, hắn vừa cười vừa nói. Cái kia Hades cần phải nhanh một chút, nhất định phải trước ở ngày 28 tháng 7 phía trước qua đây. Nếu không, cả cái thế giới đều sẽ hủy diệt. Mẫu lỗ cao hưng thịnh gật đầu một cái đáp ứng. Cứ như vậy bị một cái cây ngô thu mua. Như vậy ma thuật sư thực sự đáng tin không? Hades một bên ở tâm lý nhổ nước bọt lấy. Một bên thối lui ra khỏi nhân quả đại luật đường. Trở lại hiện thực sau đó. Lập tức cảm giác được thế giới dường như trở nên có chút không giống. Trước mắt thế giới vẫn là cái dáng vẻ kia. Thế nhưng ở tinh thần lực trong cảm ứng. Không gian dường như trở nên. Nói như thế nào đây? Hades tựa hồ là càng thêm lý giải không gian hàm nghĩa giống nhau. Giống như là hô hấp một dạng tự nhiên. Hades cảm giác được mảnh không gian này có thể phi thường tự nhiên bị hắn nắm giữ ở. Liền phảng phất là một loại bản năng một dạng. Tỉ như chim vỗ cánh lại biết bay. Ngư đồng đưa đuôi là có thể du. Vì vậy hắn hướng về phía cả vùng không gian nắm tay. Đáng tiếc không có gì cả phát sinh. Giống như là có một tầng chướng diệp cách ánh mắt của hắn một dạng. Tuy là hắn có thể cảm giác được chính mình dường như có thể trưởng khống lấy không gian chung quanh. Thế nhưng lại không biết như thế nào trưởng khống. Rớt dành cho hắn sau cùng lễ vật chính là giúp hắn kích hoạt rồi ẩn sâu trong linh hồn thời không. Thiên phú, đồng thời kích phát rồi hắn không gian thiên phú. Nhưng là phi thường đáng tiếc là thời gian thiên phú vẫn không có kích thích ra. Cái này còn phải dựa vào Hades chính mình đi kích hoạt rồi. Bất quá tuy là kích hoạt không gian thiên phú, nhưng mà loại này thần trí cao bí mật độ gì đó hiện tại chỉ tính là kích hoạt rồi phân nửa. Cho nên không có khả năng giống như những thiên phú khác giống nhau linh hoạt tự nhiên nắm giữ ở. Giống như hiện tại Hades trực giác cảm giác được hắn có thể trưởng khống lấy chung quanh thân thể. Hắn không gian, hơn nữa có thể làm bất cứ chuyện gì. Tỉ như tùy ý thuấn di, vỡ nát cả vùng không gian. đọng lại cả vùng không gian gì gì đó. Thế nhưng trên thực tế hắn cũng không thể làm được. Bởi vì hắn thiên phú là thời không thiên phú. Hiện tại con bị kích hoạt rồi phân nửa không gian bộ phận. Như vậy không trọn vẹn kích hoạt tuy là có thể làm cho hắn trước giờ sử dụng không gian năng lực. Nhưng là lại không thể giống như những thiên phú khác giống nhau phi thường tự nhiên sử dụng. Loại này thuộc về nửa kích hoạt trạng thái thiên phú năng lực, nếu như muốn sử dụng nói phải nhờ vào truyền thừa cùng tri thức để đền bù. Thế nhưng cái nào một ngày Hades có thể hoàn toàn kích hoạt rồi thời gian bộ phận kia? Như vậy hắn cũng có thể giống như những thiên phú khác một dạng linh hoạt tự nhiên sử dụng. Bất quá thời gian độ thần bí ra sao nó cao. Cho dù là rớt như vậy thế giới ý thức đều không thể bang Hades kích hoạt. Cho nên Hades nếu như muốn kích hoạt thời gian bộ phận nói, có lẽ sẽ dùng cực kỳ lâu. Thế nhưng Hades chính là không bao giờ thiếu thời gian. Miễn là đi thẳng xuống phía dưới, tổng có một ngày có thể toàn bộ kích hoạt. Hades ở tâm lý tin chắc. Hades, bên người một cái lo lắng thanh âm đem hắn kéo về hiện thực. Hắn quay đầu nhìn một chút, Lễ Á cùng Athena đã đem cơm nước đều làm xong. Lúc này đang lo lắng nhìn ngồi ở trên ghế salon dường như vẻ mặt mồ hôi lạnh Hades. Nha, ta không sao. Hades xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh đứng lên đi tới cạnh bàn ăn. Hiện tại liền ăn cơm đi. Cơm nước xong về sau ta có một số việc muốn nói với các ngươi. Hades nhìn Athena cùng Amano Lễ Á nghiêm túc nói ra. Ngoặc kép, quan hệ này lấy tương lai của chúng ta. Amano Lễ Á cảm thấy phi thường nghi hoặc. Thế nhưng Athena lại minh bạch Hades ý tứ trong lời nói. Nàng chỉ là cười gật đầu. Sau khi cơm nước xong, Hades cùng Athena song song ngồi ở trên ghế salon. Đối diện với của bọn hắn ngồi Amano Lễ Á. Được rồi, tiểu Hades không phải nói có chuyện rất trọng yếu nói với ta sao? Amano Lễ Á tự tay nâng đỡ trên, mặt kính mắt nhìn Hades cười nói. Nói như thế nào đây? Hades ở tâm lý sắp xếp lời nói một chút nói ra. Lễ Á, hiện tại cần ngươi làm ra một lựa chọn, là lưu ở cái này cái trong thế giới tiếp tục quá vội vàng cùng cuộc sống bình thản. Vẫn là, tuyển trạch theo ta cùng đi một người thế giới. Tiểu Hades, Amano Lễ Á từ Hades đối diện ngồi xuống bên cạnh hắn tới. Đưa tay sờ một cái trán của hắn. Ngươi không có phát sốt à? Tốt, Amano Lễ Á mang theo lo lắng thần tình hỏi. Lễ Á, là thật, Hades đem còn đặt ở hắn trên trán tay cào xuống bất đắc dĩ nói. Tiểu Hades. Amano Lễ Á cảm giác Hades thân thể dường như không có vấn đề sau đó cười ha hả nói. Ra, mặc dù biết ngươi bây giờ là trong nước năm thứ hai. Thế nhưng Chernomio gì gì đó. Ai, đều do mụ mụ bình thường công tác quá bận rộn. Nàng nắm cả Hades bả vai tiếp tục nói ra. Bất quá ngươi yên tâm. Mấy ngày nữa ta liền xin nghỉ dài hạn đến ngươi có được hay không? Cho nên là, người cái kia tưởng tượng ra được dị thế giới liền. Liền, Amano Lễ Á miệng, bà đột nhiên dương thật to. Nàng vẫn duy trì nắm cả Hades bả vai tư thế. Thế nhưng bên người lại không có một bóng người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.